ngón tay anh đặt trên mu bàn tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve. Anh sẽ hết sức nhẹ nhàng, nhưng chắc vẫn sẽ hơi đau. Chỉ đau một lần thôi đúng không? Anh hôn lên trán tôi, giọng nói rất dịu dàng. Đúng vậy, tôi ngẩng đầu lên, cố gắng che giấu cảm giác thấp thỏm trong lòng. Bình tĩnh nhìn anh, vậy, sau này, có phải anh sẽ làm cùng người khác nữa không? Anh nhẹ giọng trả lời tôi. Sẽ không, con có, tôi tạm dừng một lúc, ngửa mặt lên, có chút do dự nhìn anh. Tôi tràn ngập ghen tị, muốn hỏi anh, vậy ngày trước thì sao? Ngày trước trước khi gặp tôi, cả lúc sau khi gặp tôi, anh đã từng làm chuyện này chưa? Thế nhưng câu hỏi đến cửa miệng rồi lại không thốt được ra tiếng. Tôi vẫn còn sót lại một tia lý trí. Nó nói với tôi những chuyện trước kia không có quan hệ gì với tôi cả. Cuối cùng tôi vẫn không thể bọc cô diễn chi vào trong một chiếc túi. Chỉ thuộc về mình tôi được. Vậy nên mặc dù rất muốn xác nhận việc này, tôi cũng chỉ biết dốc sức khiến anh thích mình hơn một chút. Mà hiển nhiên tôi không nên ghen tị như thế. Rõ ràng tôi không nói vấn đề này ra. Nhưng đúng một giây sau tôi rõ ràng nghe được một giọng nói rõ ràng, dịu dàng mà trả lời tôi. Trước kia cũng chưa từng. Tôi nhìn anh, khuôn mặt anh ở ngay phía trên tôi, gần đến mức tôi có thể đếm từng sợi lông mi của anh. Dày đặc và cong dài. Tôi thực sự thích anh ôm tôi như bây giờ. Tôi gắt gao níu vạt áo anh, cố gắng chấn định, nhỏ giọng mở miệng, em muốn tắt đèn. Tôi nhìn thấy khóe mắt anh mang theo ý tươi cười. Trong nháy mắt tôi hoàn toàn sa vào ánh mắt của anh. Tôi nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Hơn nữa trong bóng tối tiếng thở dốc càng lúc càng rõ ràng và cấp bách. Hai tiếng thở xen lẫn vào một chỗ, làm cho đôi má người ta nhanh chóng nóng lên. Nhưng thật may mắn lúc này cô diễn chi không nhìn thấy. Gương mặt anh càng ngày càng áp sát, chóp mũi liền kề chóp mũi, mí mắt liền kề mí mắt, nhẹ nhàng ma sát với tôi. D, D, L, Q, D, qua một lúc lâu sau. Tôi cảm giác hình như anh hơi rời ra một chút, anh trầm thấp mở miệng, không nhanh không chậm, vẫn chấn định ung dung, đồng thời lại có 10 phần dịu dàng. Hoàn hoàn, đừng sợ, tiết hầu tôi khô cạn, cảm thấy hơi khó thở. Âm thầm khẩn trương đến mức này, một lúc sau, tôi mới nhỏ giọng nói. Không, em không sợ, anh hắc ám cười nhẹ một tiếng. Thật sự, tôi bị anh cười có phần thẹn quá hóa giận, liền đá một cái, rất nhanh bị anh thuận thế bắt được chân. Một lần nữa quấn quanh eo anh, nhất thời tay tôi với không tới cổ anh, đang chơi với không có chỗ bám. Rất nhanh được anh nắm trong lòng bàn tay, tôi bị anh ôm lấy. Ngồi vào trong lòng anh, bàn tay tinh tế nhẹ nhàng xoa nhẹ lên lưng tôi, cởi từng chiếc cúc trên váy xuống. Trong bóng tôi không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng lại rõ ràng nghe thấy âm thanh từng chiếc quần áo lần lượt được cởi ra. Sau lưng bại lộ ra không khí, lập tức cảm thấy mát lạnh, gương mặt tôi cũng bị bỏng đến cực điểm. Bỗng nhiên tay tôi được anh kéo qua, đặt lên trên quần áo anh. Nghe thấy anh dịu dàng mở miệng, hoàn hoàn, cởi quần áo giúp anh. Tôi còn nhớ rõ từng chi tiết sau đó. Phải thật lâu sau tôi mới cởi được nút áo anh. Lại phải dùng thời gian lâu như thế mới cởi hết được quần áo của anh. Ngón tay tôi mềm nhũn không còn nghe theo ý mình nữa. Mà anh nhẫn nại 10 phần, không ngừng hôn trán và mí mắt tôi. Mỗi một cái đều rất nhẹ nhàng. Từ đó về sau lần nào cũng như thế. Tôi cũng nhớ rõ sau khi tôi cởi bỏ hết quần áo anh. Đột nhiên lại nảy sinh dũng khí. Chiếc váy còn trên người còn chưa được hoàn toàn lột bỏ. Đột nhiên tôi từ phía sau đẩy anh một cái. Anh hơi ngừng một chút. Liền từ từ ngã xuống. Tôi cưỡi lên trên người anh. Cúi người, nhìn xuống cổ anh. Cắn một cái. Hàm răng tôi sắc nhọn. Mà tôi còn dùng hết sức lực để cắn. Rất nhanh đã tràn đến mùi máu tươi. Thật lâu sau tôi mới nhả ra. Rốt cục nhớ tới cô diễn chi từ nãy giờ không có cử động. Rất không có thành ý liếm liếm miệng vết thương. Đang định lại bổ sung thêm một câu không có thành ý thực xin lỗi nữa. Chợt nghe thấy cô diễn chi trầm thấp kêu lên đau đớn. Tôi a một tiếng, có có phải đau lắm, tôi chưa kịp nói hết đã bị một chiếc hôn hung hăng đánh tới. Chưa kịp nói thêm chữ nào, cả người đã bị anh ôm chặt thắt lưng đưa về phía giường. Hai tay bị nắm lấy, đặt lên hai bên bả vai, thân dưới không thể động đậy, môi lưỡi quấn nhau không một khe hở, đại não của tôi dần dần trống rỗng, rất nhanh không thở nổi. Thời điểm tôi cảm thấy đau đớn, trước mắt như có ánh sao hiện lên, có một người như thế, anh ấy hơn bạn 10 tuổi, ánh mắt anh luôn lạnh lùng, thâm trầm, anh trước sau cơ trí, anh tuấn, trầm ổn và ung dung, anh có thể ở một thế giới khác một tay che trời. Hô mưa gọi gió, nhưng ở trước mặt bạn, anh luôn luôn hiểu rõ tâm ý của bạn, khóe mắt anh dịu dàng tươi cười. Anh ấy dạy bạn những đạo lý, mang bạn đến những nơi tuyệt vời nhất, ôm bạn qua tất cả những nơi bụi gai hay bùn lầy. Vì bạn mà bất động thanh sắc che tất cả mưa gió. Mà cuối cùng anh ấy lại thuộc về bạn, đây là sinh mệnh của tôi. Có thể có được, là hạnh phúc nhất, không gì có thể địch nổi. Cách chương.